Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1548, càng sâu hợp tác. Góc truyện audio.com, mấy chục cái còn sống Decepticon Transformer đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho lại một lần nữa khoa học kỹ thuật đột phá, đại biểu cho mới khoa học kỹ thuật sắp sinh ra. Lần này, cơ hồ tất cả lần này tham dự quốc gia người lãnh đạo đều bí mật đi tới xảo huyệt căn cứ. Một cái là vì thăm hỏi lần này hoàn toàn thắng lợi xào huyệt binh sĩ, một cái khác chính là vì phân tang sự tình tới. Những quốc gia này người lãnh đạo tối cao nhóm cho riêng phần mình quốc gia binh sĩ nhóm mang đến đủ loại đủ kiểu thăm hỏi phẩm, thậm chí còn mang đến đoàn ca múa, đương nhiên. Những thứ này biểu diễn đoàn đội chỉ biết mình sắp đạt tới là một lần trụ sở bí mật, tất cả mọi người căn bản vốn không biết chỗ này trụ sở bí mật ở nơi. Nào, lâm thượng trước phi cơ tất cả thiết bị điện tử đều bị mất. Đến căn cứ phía sau, bọn hắn thậm chí cũng không kịp nhìn một chút căn cứ, liền bị mấy chiếc kín gió nghiêm nghiêm thật thật xe buýt cho tiếp ra sân bay thẳng tới biểu diễn đại sảnh. Mà bọn này người lãnh đạo tối cao nhóm thì mang theo chính mình phụ tá đoàn đội tại xào huyệt cao nhất Liên Hợp Bộ chỉ huy một chỗ trong phòng hội nghị nghe lần hành động này toàn bộ quá trình. Mà Chu Diệp lại một lần xem như dự thính đại biểu tham dự hội nghị lần này. Nói đến cũng rất khôi hài. Trong hội nghị lần này, tất cả người lãnh đạo cũng là trai có gái có phụ tá đoàn đội, mà chỉ có Chu Diệp mang theo mười mấy mỹ nữ tùy tiện ngồi ở một bên, Mỹ Kỳ Danh nói. Ta chỉ nhìn một chút, ta không nói lời nào. Chiến đấu lần này quá trình từ năm nước quan, chỉ huy đồng thời lên tiếng. Bọn hắn các quốc gia nguyên thủ giới thiệu lần chiến đấu này, từ phát hiện được bố cục toàn bộ quá trình, trong quá trình này. Nhất không thể thiếu, có lẽ chính là Chu Diệp, không có Chu Diệp truyền tống môn. Những bộ đội này không có khả năng sớm đến địa điểm dự định mai phục không có Chu Diệp tồn tại. Cho dù đánh rơi những cái kia rơi xuống bên trong Decepticon, cuối cùng vẫn sẽ chạy trốn không thiếu, bởi vì bộ đội trên đất liền rất khó nhanh chóng đến địa điểm dự định. Có thể nói, tại toàn bộ xào huyệt bộ đội bên trong ai cũng có thể thiếu khuyết, thậm chí có thể không cần Autobot trợ giúp, nhưng mà lại không thể không có Chu Diệp tồn tại. Có Chu Diệp truyền tống môn, chi này xào huyệt binh sĩ mới là một cái chân chính có thể trong nháy mắt đến chiến trường đồng thời đầu nhập. Chiến đấu siêu bộ đội cơ động, đối với cái này, các quốc gia nguyên thủ lại đối Chu Diệp một hồi cảm tạ. Đối với cái này, Chu Diệp chỉ là khoát khoát tay, ta còn muốn cảm ơn các ngươi tặng cho ta liên lạc quan đâu. Câu nói này nói ra các quốc gia nguyên thủ một hồi lúng túng. Đánh mặt a thực sự là quá mất mặt, bất quá chính khách trọng yếu nhất chính là da mặt dày. Đem ra mặt hướng về trong túi một đạp, một lát sau. Đại gia lại cùng người không việc gì một dạng, bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Kế tiếp liền tiến vào thời khắc quan trọng nhất, chia của, nước Mỹ nói lần chiến đấu này chúng ta xuất lực không thiếu, chúng ta yêu cầu chiếm hữu lớn nhất phân ngạch. Hoa Quốc nói lần chiến đấu này chúng ta cũng xuất lực không thiếu, chúng ta cũng yêu cầu chiếm hữu càng nhiều phân ngạch. Nga Ý Tư nói chúng, ta tinh nhuệ nhất phương Bắc hạm đội đều xuất động, các ngươi không nhiều cho điểm. Các ngươi không biết xấu hổ sao? Pháp, Anh, Mã Đan, Nhật Bản khoảng cách các ngươi gần, cho nên các ngươi cứ như vậy hố đồng đội. Pháp cùng Anh liên hợp lại kháng nghị loại này không công bằng tình hình lan tràn. Mà Chu Diệp đâu? Hàng này dứt khoát an vị tại sân bên cạnh, nhìn xem vài quốc gia nguyên thủ ở nơi đó giống như chợ bán thức ăn bác gái mua thức ăn một dạng, có kẻ mặc cả. Nói thật cảm giác vẫn là rất có ý tứ. Mà chúng nữ thì ngồi ở một bên vừa nói vừa cười cùng nam nhân nhà mình cùng một chỗ xem kịch. Đợi đến những quốc gia này cuối cùng đã đạt thành nhất trí phía sau, Chu Diệp mới chậm rãi mở miệng nói, các ngươi có phải hay không quên đi trên sao hỏa Decepticon căn cứ? Nghe được Chu Diệp mà nói, đám người nhao nhao trầm mặc lại, các ngươi sẽ không phải cho là đây chính là những thứ này Decepticon Transformer toàn bộ thực lực a? Chu Diệp lần nữa hỏi ngược lại, chỉ là một chút Transformer bên trong tạp cặn bã một dạng tồn tại liền để các ngươi như thế cướp tới cướp đi. Đợi đến lần sau Decepticon dốc toàn bộ lực lượng thời điểm các ngươi muốn làm thế nào? Không biết Chu Tiên Sinh có đề nghị gì tốt sao? Hoa Quốc lão giả cười vấn đạo, kỳ thực ta cảm thấy thế giới này thật sự là quá nhỏ. Chu Diệp không trả lời thẳng Hoa Quốc lão giả lời nói, mà là không nhanh không chậm nói, nhỏ đến vì tranh đoạt một chút công nghiệp tài nguyên, giữa các nước không ngừng bộc phát chiến tranh. Không ngừng bên trong hao tổn, các ngươi cảm thấy, làm như vậy được không? Excel nghe được Chu Diệp mà nói, người lãnh đạo các nước đều trầm mặc xuống, bọn hắn đương nhiên dạng này là tự tìm đường chết. Nhưng mà tại tìm tòi vũ trụ trên đường, các quốc gia đã đặt đến một cái bình cảnh, loại này bình cảnh lấy khoa học kỹ thuật hiện tại không cách nào đột phá, cho nên bọn hắn mới không thể không uống rượu độc giải khát, không ngừng sử dụng đủ loại thủ đoạn cướp đoạt đủ loại nguồn năng lượng cùng vật tư. Mặc dù bọn hắn biết, Tiếp tục như vậy, cuối cùng chỉ có thể là vây chết ở địa cầu cái này nơi chật hẹp nhỏ bé bên trên, nhưng mà... Bọn hắn cũng không biện pháp a, khoa học kỹ thuật đột phá không phải một sớm một chiều, là cần dựa vào số lớn thí nghiệm mới có thể thu được tích lũy kinh nghiệm. Mà bây giờ, vừa vặn thiếu thốn nhất chính là thời gian. Toàn cầu đang thay đổi ấm, mặt biển tại lên cao. Tiếp tục như vậy, tận thế tuyệt đối không còn là một cái hư ảo danh từ, mà là trở thành một thời đại nhãn hiệu. Nhìn xem người lãnh đạo các nước cái kia dáng vẻ trầm mặc, Chu Diệp mỉm cười, quay đầu nhìn về phía anh thủ tướng vẫn nói, anh căn cứ vào Decepticon trên người Hỏa Nguyên bên trong, bí mật nghiên cứu mới nhất nguồn năng lượng kế hoạch sắp có đột phá đi. Khụ khụ, cái kia, còn tại trong nghiên cứu, anh thủ tướng không ngừng lau trên ót mồ hôi, lúng túng nói. Nước Mỹ ông ra nông pháo nghiên cứu cũng không xê xích gì nhiều a. Chu Diệp lại nhìn về phía nước Mỹ Tổng thống. Vấn đạo, cái kia, khụ khụ, nước Mỹ Tổng thống suýt chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Nga ít tư tài liệu nghiên cứu cũng có đột phá đi. Chu Diệp nhìn về phía Nga ít tư Tổng thống vấn đạo. Hừ hừ, bây giờ chỉ còn lại một chút nho nhỏ số liệu vấn đề. Đối với điểm ấy, Nga ít tư người lãnh đạo ngược lại là thoải mái thừa nhận. Chu Diệp vừa nhìn về phía Hoa Quốc lão giả. Nhìn thấy Chu Diệp ánh mắt người Hoa lão giả rất thức thời nói, chúng ta cỡ lớn quân dụng mang người cơ giáp nghiên cứu đã tiến vào nghiệm chứng cơ giai đoạn. Tất nhiên tất cả mọi người đang nghiên cứu điểm này, vì cái gì không dứt khoát liên hợp lại đâu. Chu Diệp cười hỏi ngược lại, phải biết, nếu như các ngươi liên hiệp lại, vẫn có không thiếu coi như. Chúng ta ngược lại cũng không thèm để ý liên hợp, thế nhưng là cuối cùng chúng ta đều sợ hãi là vì người khác làm áo cưới. Người Hoa lão giả cân nhắc một chút nói. Cái này liên hợp bộ chỉ huy không phải liền là một cái rất tốt tiền lệ đi. Chu Diệp hỏi ngược lại, nếu như đại gia muốn trong tương lai bước vào vũ trụ trong hàng ngũ đi trước một bước mà nói, như vậy ta đề nghị các ngươi liên hợp lại. Thuận tiện cho các ngươi đề tình một câu tương lai. Sẽ có cỡ lớn phi thuyền vũ trụ buông xuống ở địa cầu, cũng là thuộc về Cybertron người phi thuyền A, cái gì, X5 nghe được Chu Diệp mà nói, mọi người nhất thời cả kinh tiếp lấy mặt lỗ hồng vui mừng. Xuyên qua vũ trụ mịt mờ cần chính là cái gì? Là tài liệu học nhắc nhở, là động lực khoa học tăng lên, là cả khoa học kỹ thuật thể hệ đề thăng, mà một chiếc khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh phi thuyền có thể vì địa cầu mang đến cái gì? Một lần càng lớn khoa học kỹ thuật nhảy vọt A cách chương.